Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 305, phải ăn ngon một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài trời, mưa rơi như chút, mang theo khí thế như muốn san bằng cả đất trời. Trong hang, mọi người nhóm lên một đống lửa, cử hai người ra bên ngoài cảnh giới. Số còn lại ngồi quanh bếp lửa, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Nói là bữa tối, cho sang, chứ thật ra chỉ là nấu ít lương khô trong nồi. Kiểu cháo loãng, không thể gọi là ngon, nhưng ít ra ăn vào cũng no được cái bụng. Mà với những người đang thực hiện nhiệm vụ trong rừng sâu núi thảm thế này, thế đã là tốt lắm rồi. Khi nồi cháo khô được nấu xong, các thành viên trong đội lần lượt lấy hộp cơm cá nhân ra. Mỗi người được múc hai muỗng cháo đặc sệt như hồ rán. Giang Đường nhìn hộp cơm của mình, nhíu mũi đầy chán ngán. Cô thật sự không muốn ăn cái này, nuốt không trôi. Trương Hướng Đông thấy vậy, hơi lúng túng, trong núi điều kiện không tốt, họ thì có thể tạm bợ ăn uống thế này. Nhưng Giang Đường thì khác, cô là sinh viên được Lục Trường Trinh đặc biệt dặn dò chăm sóc cẩn thận. Chúng ta ăn thịt nướng đi. Hà, câu nói không đầu không đuôi khiến mọi người trong hang đều sững người. Thịt nướng gì cơ, có lợn rừng tới rồi, chúng ta giết nó đi, thế là có thịt ăn. Trương Hướng Đông, cả đội, họ lập tức nhìn ra ngoài cửa hang. Quả nhiên, thấy một con lợn rừng to lớn dẫn theo mấy con lợn con. Từ trong mưa đi tới miệng hang, vừa đi vừa dùng mũi hít hít đất, tựa như đang tìm thứ gì. Rõ ràng là ngửi thấy mùi đồ ăn từ nồi cháo, lần theo mùi mà tới. Nhưng điều chúng không ngờ là, chúng đến để kiếm ăn, lại trở thành món ăn trong mắt người khác. Người trong hang nhìn thấy bầy lợn, liền cảm thấy hộp cháo khô trên tay hoàn toàn mất đi sức hấp dẫn. Không ai dám manh động, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Trương Hướng Đông, chờ lệnh của đội trưởng. Mà thật ra, chỉ cần đồng chí Tiểu Giang kiên quyết đòi ăn thịt nướng, thì chắc chắn đội trưởng sẽ gật đầu. Bởi vì thái độ của đội trưởng với cô, ai ai trong đội cũng nhìn thấy rõ ràng. Quả nhiên, Trương Hướng Đông hỏi Giang Đường, nướng lợn rừng trong núi thế này, mùi thịt có thu hút thú dữ đến không? Giang Đường cười như gió mát, nghiêng đầu hỏi lại, ý anh là, hổ à? Giang Đường chớp mắt, đừng lo, nếu nó tới, tôi có thể đuổi nó đi. Trương Hướng Đông, mọi người đứng bên cạnh thoáng khựng lại, rồi có người nhỏ giọng, đội trưởng, nếu thật sự có hổ tới, chúng ta đông người thế này cũng không cần phải sợ. Phải đó, đội trưởng, ban nãy thì chưa ai lên tiếng, giờ vừa có người nhắc đến, thịt nướng, thức ăn cũng tự tìm đến tận cửa, bảo sao không thèm cho được, ai nấy đều thấy thòm thèm. Trương Hướng Đông thấy thế cũng không ngăn cản nữa, ra lệnh, được rồi, làm đi, không được nổ súng, rõ. Lệnh vừa ban ra, mấy chiến sĩ xoa tay chuẩn bị hành động, liền xông tới khống chế con lợn rừng đang ở gần nhất. Đám lợn còn lại lập tức hoảng loạn, tán loạn chạy trốn, bỏ lại đồng bọn chẳng chút do dự. Sơ thật, dao chém xuống dứt khoát, con lợn rừng nặng khoảng 100 cân bị hạ gục trong chớp mắt. Máu tươi phun ra, lợn rừng giãy giụa một chút rồi lặng lẽ nằm im bất động. Chiến sĩ trong đội nhanh nhẹt đem lợn kéo ra ngoài cửa hang, lột ra mổ bụng ngay tại chỗ, bộ lông và đám nội tạng thì ném xuống con suối gần đó. Những người khác cũng không rảnh rỗi, đội mưa phủ tấm chắn nước, chạy ra ngoài kéo về một ít cành khô, đốt lửa to hơn, họ làm giá treo thịt đơn giản, xiên nguyên con lợn qua, rồi bắt đầu quay thịt trên ngọn lửa bập bùng. Một con lợn nặng tầm 100 cân, sau khi làm sạch, ước chừng còn khoảng 60 cân thịt, đủ cho cả đội ăn một bữa thỏa thuê. Ngoài hang mưa vẫn rào rào như chút, bên trong thì lửa cháy rừng rực, thịt nướng xèo xèo tỏa hương thơm ngào ngạt. Ban đầu, hang động chỉ thoang thoảng mùi cháo lương khô, giờ đây toàn bộ không khí đều ngập trong hương thịt nướng béo ngậy. Trần Nguyệt và vài người khác lấy muối mang theo rắc đều lên thịt lợn. Mùi hương lại càng thơm đậm, khiến người ta nuốt nước miếng ừng ực. Mọi người vừa trông miếng thịt vàng ruộng vừa nhìn ra ngoài hang. Trong lòng thấp thỏm, liệu mùi thơm này có dụ hổ tới không? Còn chưa kịp nướng chín hoàn toàn, một tiếng súng bất ngờ vang lên từ phía xa trong thung lũng. Mọi người trong hang đồng loạt xoay người, nhìn về phía bên ngoài. Giang Đường đang ngồi lim dim trên tảng đá, cũng lập tức ngẩng đầu lên. Đội trưởng, đó là tiếng súng lục. Trần Nguyệt đứng bật dậy, báo cáo với Trương Hướng Đông. Trương Hướng Đông gật đầu, lông mày nhíu chặt. Có phải là đơn vị nào gần đây tiến vào núi không? Hay là có người khác cũng đang hoạt động trong rừng? Đội trưởng, chúng ta có cần ra xem không? Cho tôi đi kiểm tra. Trước tình huống bất ngờ này, chẳng ai còn quan tâm đến thịt nướng nữa. Tất cả đều muốn biết, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng Trương Hướng Đông vẫn chưa lập tức ra lệnh. Nơi này là địa bàn của Đại Mãng Xà. Nếu tự tiện đi kiểm tra, có thể chọc phải lũ rắn đang ẩn nấp gần đó. Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía Giang Đường đang ngồi trên đá. Giang Đường chớp mắt, hiểu ngay ý anh ta. Cô nhảy phát xuống khỏi tảng đá. Tôi đi xem, tôi đi cùng đồng chí Giang. Tôi nữa, Trần Nguyệt và Phó đội trưởng Hứa Huy cùng đồng thanh lên tiếng. Tôi đi cùng đồng chí Tiểu Giang. Giang Đường khẽ, một tiếng. Thật ra, cô hoàn toàn có thể nghe theo gió núi để xác định nguyên nhân tiếng súng kia. Nhưng cô nhớ kỹ lời Lục Trường Trinh từng dặn, đừng quá phô trương, vì thế cô dứt khoát bỏ qua cách đó, chọn phương án bình thường, khoác áo mưa, ngoan ngoãn ra ngoài dò la tình hình. Cô chờ Trương Hướng Đông quyết định. Tiểu Giang, vất vả cho cô rồi. Trương Hướng Đông nói, không sao đâu. Giang Đường mỉm cười đáp, là một hướng đạo tận tâm. Cô lấy tấm áo mưa trong ba lô ra khoác lên người, đội mũ chống nước, rồi cùng Hứa Huy, Trần Nguyệt rời khỏi hang. Trước đó trong hang đã nghe tiếng gió mưa khá to, nhưng vừa bước ra ngoài, cuồng phong và mưa như chút nước lập tức ập đến. Suýt nữa thì cuốn cả ba người ngã quỵ. Một luồng gió giật quét qua, Hứa Huy lập tức chắn lên phía trước, bảo vệ hai nữ đồng chí. Trần Nguyệt, cô bảo vệ đồng chí Giang. Rõ, dù cả hai người họ đều có thể lực yếu hơn Giang Đường, nhưng trách nhiệm đã ăn sâu vào máu. Hai người chia ra thành hình cánh cung, dùng thân mình che chắn cho Giang Đường, cố gắng giúp cô tránh gió mưa thổi tạt vào mặt. Giang Đường đưa tay lau mưa trên mặt, trong lòng bắt đầu không ưa nổi mưa gió trong núi nữa. Đúng lúc họ định tiến lên phía trước, tiếng súng ban nãy lại bất ngờ vang lên lần nữa. Bên kia, Trần Nguyệt nhanh chóng xác định phương hướng, chỉ về phía một khe núi xa xa, báo cho Hứa Huy và Giang Đường. Gió núi quật vào mặt lạnh buốt. Giang Đường nheo mắt nhìn đoạn đường phía trước, rồi bất ngờ quay người. Trở về hang thôi, có chuyện gì sao? Đồng chí Tiểu Giang, hai người lập tức tưởng cô bị trúng gió hay có gì khó chịu, vội vàng hỏi han. Giang Đường lắc đầu, nói như một chuyện đương nhiên. Còn một tiếng nữa, mưa sẽ tạnh, đến lúc đó, chúng ta quay lại điều tra cũng không muộn. Hai người nghe vậy, liếc nhìn nhau, ánh mắt hơi nghi ngờ, nhưng vẫn không cãi lại, chỉ có thể nhanh chóng đi theo cô quay lại hang. Cả ba tuy chỉ đi một đoạn, nhưng toàn thân đã bị mưa làm ướt sũng. Vừa vào tới hang thì mọi người lập tức nhường chỗ quanh lửa, để họ hong khô quần áo. Ban đêm trong rừng rất lạnh, nếu áo ướt không sớm sấy khô, người sẽ rất dễ bị HTHN nhiệt. Giang Đường vừa ngồi xuống bên đống lửa, ngoài cửa hang liền vang lên một tiếng hổ gầm long trời lở đất. Là chúa Sơn Lâm thực sự, sống trong rừng sâu núi thảm, cuối cùng cũng lần theo mùi thịt nướng mà tìm tới hang rắn. toàn bộ người trong hang lập tức giơ súng lên. Tất cả đều chĩa thẳng ra cửa hang, trực chờ con hổ xuất hiện. Cách chương.